Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, tranh thủ tự trị quyền. Tự trị hội lầu 2, Lưu Duy Nhân ngồi tại bên cạnh bàn ăn chủ vị, nhìn xem đầy bàn dê bò thịt cùng xôi trào nồi đồng. Mỉm cười nói ra, vừa sáng sớm ăn cái này, có phải là quá bổ điểm a? Chúng ta bộ đội tổ chức bữa ăn tập thể sớm, 6 điểm liền ăn cơm. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, phòng bếp không có gì đồ vật, ta cũng làm người ta làm thịt hai con dê. Người nếm thử, cái mùi này cũng không tệ lắm. Hay điểm đi, lão thủ trưởng, Lịch Chiến cầm bình rượu hỏi một câu. Lưu Duy Nhân rất ít uống rượu, nhưng giờ phút này cũng cho đủ Tần Vũ mặt mũi. Vậy liền ngược lại điểm đi. Uống ít một chút, rượu nơi này không lên đầu. Lịch Chiến đưa tay cho Lưu Duy Nhân đổ non nửa chén. Ba người thường xuyên đối thoại, lộ ra quen thuộc không được. Còn bên cạnh Sa Trung Vĩ thì là hơi có vẻ xấu hổ. Căn bản không chen lời vào. Lưu Duy Nhân biết Tần Vũ là đang cố ý phơi lấy Sa Trung Vĩ. Nhưng sự tình không nói vậy liền không có kết thúc. Vì lẽ đó hắn chủ động nói lên đề tài. Tiểu Vũ a, Sa Dũng đã tìm được chưa? Tần Vũ dùng công đũa cho Lưu Duy Nhân kẹp điểm thịt. Còn không có, Sa Trung Vĩ nghe nói như thế. Mặt không thay đổi xen vào một câu. Tới lui lui cãi cọ không có ý nghĩa. Sa Dũng đến cùng ở đâu? Đại gia trong lòng đều rõ ràng. Người đến cùng muốn làm gì cứ việc nói thẳng đi. Tần Vũ ngắm Sa Trung Vĩ một chút. Ta muốn tìm đến Sa Dũng. Để tổng chính quân sự tình tòa án phán hắn tử hình. Tiếng nói rơi, trong phòng nháy mắt yên tĩnh. Lưu Duy Nhân cắm tay, biểu lộ không nói nhìn hai người một chút, đưa chân đá đá Tần Vũ. Ý là ngươi bao nhiêu chừa cho hắn chút mặt mũi a? Tần Vũ, ngươi đạp mã cũng có chút thật ngông cuồng đi. Sa Trung Vĩ âm mặt trở lại, ta là đại biểu một trận chiến khu đang cùng ngươi nói chuyện. Người ít cho ta chơi cổn đao bộ kia. Ta liền chơi. Người có thể thế nào? Tần Vũ bộc một tiếng để đũa xuống. Mặt không thay đổi nhìn xem Sa Trung Vĩ quát hỏi. Người cảm thấy ta sợ ngươi thật sao? Người nếu không muốn đàm luận. Vậy liền không nói. Sa Trung Vĩ đứng dậy. Lão tử không quản thế chiến thứ hai khu hộ không che chở ngươi. Trong 3 ngày, ta nhìn không thấy Sa Dũng. Người nhìn xa ra bộ đội tấn công không tấn công xuyên phủ liền xong việc. Nói xong, Sa Trung Vĩ quay người muốn đi. Ai? Lão Sa. Lưu Duy Nhân đứng dậy hơi ngăn lại. Đưa tay đem hắn trở về kéo. Tới là đàm luận. Người nhìn các ngươi làm cái gì vậy? Hắn đây là đàm luận nhi thái độ sao? Sa Trung Vĩ giọng nói phẫn nộ. Lại mang một chút ủy khuất trở lại. Vừa nói chuyện. Hắn liền muốn lật bàn. Cái này còn có thể đàm luận sao? Đến, lão Sa ngươi ngồi xuống. Lưu Duy Nhân dắt lấy hắn. Kiên quyết hắn đặt tại trên chỗ ngồi. Sa Trung Vĩ âm mặt. Không còn lên tiếng. Ta nói hai câu nói ha. Lưu Duy Nhân đẩy ra chén rượu trên bàn. Xong khuỷu tay khoác lên mép bàn thượng nói ra. Tiểu Vũ nếu không muốn đàm luận đâu. Cũng không có khả năng vừa sáng sớm xin mời chúng ta ăn lẩu. Mà ngươi cát lữ trưởng nếu là thật có thể làm được không nhìn thế chiến thứ hai khu. Sông hỗn thành lữ khai hỏa. Vậy ngươi hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Ta lần nữa nhắc lại một lần a. Chúng ta bằng hữu thì bằng hữu. Lập trường về lập trường. Hỗn thành lữ lệ thuộc vào thế chiến thứ hai khu tác chiến danh sách. Đã từng cũng là ta quản lý hạ cấp đơn vị. Ai xông nó khai hỏa, đó chính là hướng thế chiến thứ hai khu khiêu khích. Đây không phải ta ý tứ, là bộ tư lệnh ý tứ. Sa Trung Vĩ nghe nói như thế, nắm đấm, cũng không có nhận lời nói. Nhưng theo đại cục đi lên nói, không quản là một trận chiến khu vẫn là thế chiến thứ hai khu. Kia cũng là khu 9 quân phòng lực lượng. Cái này người một nhà đánh người một nhà. Cái kia bất luận cái gì nguyên nhân. Đều sẽ để ngoại nhân chế giễu. Lưu Duy Nhân tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó ý của ta là a, hôm nay chúng ta ngay tại chương này trên bàn. Đem sự tình duy nhất một lần đàm luận rõ ràng. nên nhượng bộ, nên ra điều kiện, nhanh chóng hòa nhau mâu thuẫn. Trong phòng yên tĩnh, Lưu Duy Nhân dừng lại một hồi, nhìn nói với Tần Vũ, liền ngươi nói trước đi đi. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, mặt không thay đổi nhìn xem Sa Trung Vĩ nói ra, được, lão thủ trưởng nói chuyện, vậy ta cũng không cùng ngươi nói chuyện đúng sai. Chúng ta đều làm đến mức này, lại truy cứu nguyên nhân, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sa Trung Vĩ trầm mặc, vẫn không có nói tiếp. Ta điều kiện thứ nhất là, chúng ta tổng chính bên kia nhất định phải minh xác thừa nhận. Hỗn thành lữ tại xuyên phủ quyền lợi, cho phép chúng ta tại dân sinh cùng trên quân sự tự trị. Đồng thời ký kết tương quan quản lý điều lệ, thừa nhận chúng ta ở đây tất cả quyền quản lý. Tần Vũ đem trong lòng đều sớm nghĩ kỹ ý nghĩ nói ra. Lưu Duy Nhân trước khi đến ở trên máy bay theo Tần Vũ thông qua khí, biết hắn ý nghĩ này, vì lẽ đó lập tức tiếp một câu. Cái này không có vấn đề. Thế chiến thứ hai khu lập tức sẽ theo tổng chính xin. Để hỗn thành lữ tạm thời tự trị xuyên phủ. Ta đến thời điểm, chúng ta chu tư lệnh đã cùng tổng chính câu thông qua rồi. Thượng tầng thái độ cũng tương đối khai sáng. Đoán chừng vấn đề không lớn. Không, thượng tầng thái độ ta không lo lắng. Nhưng một trận chiến khu cũng nhất định phải tỏ thái độ. Cái này tự trị điều khoản ký kết. Nhất định phải là tam phương. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra. Một trận chiến khu bộ tư lệnh. Cũng phải ở trên đây ký tên. Sa Trung Vĩ nghe nói như thế. Đã triệt để hiểu rõ ra. Tần Vũ đây là chuẩn bị dùng điều khoản kiềm chế một trận chiến khu. Chỉ cần chuyện này chứng thực, cái kia tại thời gian nhất định bên trong, một trận chiến khu liền lại không lý do lẫn vào nơi này quân sự đóng giữ. Đồng thời nếu như muốn tại xuyên phủ đầu tư, cũng phải đi qua Tần Vũ cho phép. Cứ như vậy, liền tương đương với đem một trận chiến khu muốn nhúng tay xuyên phủ ý nghĩ đóng chặt hoàn toàn. Chuyện này ta không làm chủ được. Sa Trung Vĩ thanh âm thanh lãnh trở lại. Lão Sa, ta cũng phải cùng ngươi minh xác một điểm. Ý tứ này không riêng gì Tần Vũ. Lưu Duy Nhân lập tức xen vào một câu. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh cũng là ý tứ này. Chúng ta nói trắng ra. Chính đảng theo Tùng Giang bị đuổi ra ngoài. Tần Vũ tối thiểu ra 80% lực. Có thể về sau sự tình hết thảy đều kết thúc. Tùng Giang quyền quản lý lại rơi tại các ngươi một trận chiến khu trên đầu. Để ngươi nói, tại chuyện này lên, thế chiến thứ hai khu đã đầy đủ cân nhắc đại cục đi. Sa Trung Vĩ trầm mặc, lúc này hỗn thành lữ bắt lại nửa cái xuyên phủ. Đừng nói các ngươi một trận chiến khu cái gì vội vàng đều không có giúp đỡ. Chính là chúng ta thế chiến thứ hai khu cho hỗ trợ cũng không nhiều lắm. Vì lẽ đó nó không có đạo lý lại hướng tất cả mọi người rộng mở cửa chính. Lưu Duy Nhân sắc mặt, nghiêm túc nói ra, tại chuyện này lên, thế chiến thứ hai khu là sẽ không nhượng bộ. Ta sẽ đem các người ý tứ chuyển cáo cho thượng. Tầng, Sa Trung Vĩ trả lời một câu về sau. Lập tức nhìn xem Tần Vũ hỏi, nếu như sự tình thành, Sa Dũng lúc nào có thể trở về? Ngươi lại cho ta 100 triệu quân phí. Ta dùng hết toàn lực tại xuyên phủ tìm xem Sa Dũng. Tần Vũ nói thẳng trở lại. Ngươi nói cái gì? Sa Trung Vĩ bất khả tư nghị hỏi. Ngươi lại tờ xâm khoản. Lại muốn 100 triệu. Ngươi đầy cũng quá mức đi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Một trận chiến khu bộ tư lệnh. Là nhất mau tiền cũng sẽ không đưa cho ngươi. Ngươi lý giải sai. Ta không có để ý một trận chiến khu bộ tư lệnh đòi tiền. Ta chính là đang quản các ngươi Sa gia cùng Thẩm gia muốn. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem hắn trở lại. Cái này tiền, liền muốn các ngươi cho. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.